Trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 68. 68, hạn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nghỉ phép của Quân Thiên Hàn đến hồi kết. Hắn ngậm ngùi tạm biệt Im nghiên cứu khoa học chưa hoàn thiện. Bây giờ đến trường hắn sẽ phải lập tức đến phòng họp. Việc ở lại ký túc xá là đương nhiên. Lần này có thêm Tiểu Trấn vào ở chung, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trời đất, không thể tin nổi tớ có cơ hội cùng Hàn ca tham gia hoạt động này. Mới đầu cứ tưởng lại xếp chung với cha nội khó tính nào nữa cơ chứ. Tiểu Trấn bám dính hắn than thở, thật sự vui muốn chết a. Quân Thiên Hàn nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng dọa người kia của một trong hai nam sinh bóng rổ cùng phòng kia, liếc Tiểu Trấn mấy lần liền không nói nữa. Chắc sẽ ổn thôi, cũng chẳng đáng sợ mấy với cậu ta đâu nhỉ. Đề tài này được Tổng Duyệt khá quan tâm, có lẽ sẽ vượt qua kỳ thi cấp trường. Vì nó mới mẻ, lại liên quan đến sinh học. Do đó mà nhóm Quân Thiên Hàn quyết định nhờ cả sự can thiệp bên phía các nhà nghiên cứu. Đương nhiên mọi người đề cử hắn làm trưởng nhóm, về vấn đề này Thiên Hàn không có ý kiến. Nguyên cả buổi sáng bận rộn với mấy thứ ống nghiệm này, làm bài khảo sát cũng mất quá nhiều thời gian. Đến khi chia tay nhau trở về lớp học đã qua giờ trưa, hành lang ít nhiều bao trùm bởi sự yên tĩnh. Hắn đứng trước cửa lớp, cúi đầu với giáo viên trợ giảng một cái. Ông tươi cười giơ tay kêu hắn có thể vào. Lãnh Ý Nân đang mải dặm lại lớp kem nền bị hỏng, bỗng mở to mắt nhìn bóng dáng cao lớn kia. Cơ thể cô ta như điện giật tác động, nhào tới phía hắn. Quân Thiên Hàn không ngu, lập tức nhanh như chớp né đi, à mất đà ngã phịch xuống đất, một mảnh da trên tay chảy xước, bị rách mất. Lãnh Ý Nam đau đớn nhìn hắn, miệng còn chưa thốt ra lời nào liền thấy người đàn ông kia lạnh lùng mở miệng. Đang trong tiết học, đừng làm chuyện ngu ngốc, hắn là cảnh cáo, chân chính mà cảnh cáo cô ta. Sau đó liền tìm một chỗ trống ngồi xuống, trùng hợp người bên cạnh là lớp phó vốn mến mộ tài năng của hắn, cô thản nhiên đưa sách của mình qua, tinh nghịch nháy mắt vài cái. Quân Thiên Hàn, có bài này tôi chưa hiểu lắm, cậu giúp một chút được không? Hắn gật đầu, vốn chẳng có chút bài xích gì, trực tiếp cầm lấy bút giải đề, trọn vẹn vài phút không giải thích gì thêm. Nữ sinh kia bất đắc dĩ lắc đầu, cầm tờ lời giải được đưa tới, tập trung quan sát cách làm, cũng không quên cảm ơn hắn mấy câu. Cô cúi xuống bấm lia lịa vào khung chat tin nhắn trên điện thoại. Chết tâm đi, người ta tuy tốt, nhưng siêu siêu lạnh lùng, là hạng người cái gì cũng không bận tâm. Lát đừng có ngu ngốc chặn đường tỏ tình đấy nhá, mày khóc ra đấy tao không dỗ đâu nhé. Cách chương.